Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, Đại Thắng. Giết, Tô Nghĩa hét lớn một tiếng. Xuất ra Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm theo đuôi truy sát. Hiện tại chính là đánh chó mù đường thời gian tốt nhất. Giết ma càng nhiều người, liền có thể giảm bớt nhân loại áp lực. Tả Luân Sinh bọn người không cam lòng lạc hậu, ào ào hướng ma nhân truy sát. Những người khác cũng là như thế. Không có một cái nào ngừng bước không tiến lên. Tô Lâm cùng Liễu Thiến Nhi liên thủ, vây giết một cái thối thể cảnh nhất trọng ma nhân. Tào Thanh Lãng một đao chảm rớt một cái thối thể cảnh tam trọng ma nhân đầu. Làm càn cười to. Ha ha, người nào dám đánh với ta một trận. Lữ Trình bọn người âm thầm tắc lưỡi. Không liền giết một cái thối thể cảnh ma nhân sao? Không biết còn tưởng rằng giết chết chính là tụ phách cảnh ma nhân đâu. Có cần phải dạng này? Phốc phốc, Tô Nghĩa một kiếm chém ra. Mười mấy con ma nhân lần lượt chết. Nếu bàn về săn giết tốc độ, hắn dám nói thứ hai. Không ai dám nói đệ nhất. Vài phút không đến công phu, chết ở trong tay hắn ác ma nhân cùng nhau đủ có mấy trăm nhiều. Coi là thật có thể nói là không gì địch nổi. Kỵ áp quần hùng, Tô Nghĩa thật sự là đầy đủ đột nhiên. Gặp Tô Nghĩa như là chiến thần đồng dạng quét ngang một phương. Nghiêm Lãnh Thạch chờ tụ phách cảnh võ giả ào ào cảm khái. Tô Nghĩa hiện tại chỉ có 17 tuổi, mà lại mới là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả, thì như vậy dữ dội. Nếu như lắng đọng mấy năm, cái kia đem lợi hại đến loại trình độ nào, có lẽ đều có thể cùng thông thần cảnh cường giả sánh vai. Tướng so phe nhân loại đấu trí đắt đỏ, ma nhân bên này sớm đã sợ vỡ mật, căn bản không sinh ra mảy may tới đối kháng dũng khí. Toàn bộ đều không muốn mạng chạy trối chết. Quân lính tan rã, điều này sẽ đưa đến thương vong của bọn họ thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Mười mấy phút sau đó, Tam Thanh Thành bên ngoài nằm ngang lấy một mảng lớn thi thể. Thô sơ giản lược đoán chừng hơn 2.000 cỗ, cơ hồ đều là ma nhân. Đồng thời, cái này cũng chưa hết. Theo phe nhân loại truy sát, số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Phốc phốc. Tô Nghĩa một kiếm chém giết 5 cái ma nhân về sau. Bên tai truyền đến Đàm Quang Diệu thanh âm. Tô Nghĩa, không sai biệt lắm, dừng tay đi, bọn họ đã liên tục truy sát hơn 50 dặm chỗ. Lần nữa giết chết hơn 2.000 con ma nhân. Mà phía trước là huyết diễm rừng rậm, là ma nhân thế lực phạm vi. Tùy tiện tiến vào rất dễ dàng bị phục kích. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Kịch liệt thở hổn hển, giết như thế bao lâu thời gian, toàn thân mệt mệt mỏi, xác thực cần phải nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người, trở về Tam Thanh Thành. Đàm Quang Diệu hạ đạt hết mệnh lệnh, dẫn đầu hướng Samsung Thành mà đi. Trở lại Tam Thanh Thành, sắc trời đã dần dần mờ đi. Đàm Quang Diệu sai người kiểm lại một chút tổn thất tình huống. Kết quả là, phe nhân loại hao tổn hơn 100 người. Thụ thương ước có mấy trăm, mà ma nhân một phương, chỉ vừa bị chém giết thì đạt đến hơn 4.000, thụ thương càng là vô số kể. Trận chiến này, nhân loại đại thắng, Tô Nghĩa nhanh chóng tìm được Bùi Lâm, dò hỏi, Bùi đại ca, chúng ta nguyên thành một phương tình huống thương vong như thế nào? Chúng ta chỉ có 10 cái thụ thương, không có một cái nào tử trận. Bùi Lâm trả lời, trận chiến này cũng liền tại vừa giao phong thời điểm thảm liệt, đằng sau ma nhân chạy tán loạn, thành nghiêng về một bên chi thế, nhân loại cũng rất ít xuất hiện thương vong, mà nguyên thành mọi người là sau cùng một nhóm ra khỏi thành. Vừa mới bắt đầu căn bản không xen tay vào được, đợi đến có thể chen vào tay thời điểm, đã bắt đầu truy sát ma nhân, chưa từng xuất hiện thương vong, cũng coi là bình thường. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa thở dài nhẹ nhõm, dặn dò, Bùi đại ca, các ngươi quét dọn xong chiến trường, dẫn người trở về nội thành chờ ta. Minh bạch, Bùi Lâm trọng trọng gật đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.